Đấu thần, chương 858, trận pháp mới thành lập, gocchuyenaudio.com, Lý Dật không nghĩ lãng phí đấu khí cưỡi cự long tạp tạp lao tới đỉnh núi. Dưới đỉnh núi, những người chạy đến xem náo nhiệt bắt đầu thưa thớt, không ngừng có người từ nơi này rút lui, xem bộ dáng là Lý Băng cùng Lạc Thủy đã nhận được ám hiệu của cung vô song. Mà trên đỉnh núi, nhân loại quyền quý cùng cường giả cũng không có thiếu, đúng hẹn mà đến. Những quyền quý cùng các cường giả này đều huyền phù tại trên đỉnh núi cùng đợi một đấu thánh cường giả khiêu chiến đấu thần cường giả. Lý Dật các hạ, người tính toán cùng long sùng tham gia chiến đấu sao? Đứng trang nghiêm tại sau lưng Lý Dật là tạp tạp hình thể khổng lồ, đấu thần điện các lão nhàn nhạt hỏi thăm. Không được sao, người không phải là sợ rồi sao, nếu sợ thì gia nhập tinh linh tộc chúng ta, với thực lực của ngươi, tinh linh nữ vương nhất định sẽ trọng dụng, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, thay thế vị trí của ta trở thành tinh linh thống suất quân đội. Lý Dật học giọng điệu đấu thần điện mời chào các lão, khẩu khí tràn đầy trêu tức. Đương nhiên có thể, bất quá, đáng tiếc long sùng tốt như vậy, cũng muốn chôn cùng ngươi. Vẫn khẩu khí nhàn nhạt, nhưng trong đó tự tin thong dong làm cho người ta phát điên. Ta là tới đưa ma. Lý Dật cường hoành đáp lại, vậy thì bắt đầu đi, chờ một chút, giày hơi lỏng, Lý Dật cười đến gập cả lưng, nghiêm túc đeo lại giày của mình, nhưng, nếu như các lão chú ý tới động tác của hắn, sẽ phát hiện hắn động tác không giống người thường. Đáng tiếc chính là các lão không có chú ý tới. Một chi tiết thay đổi vận mệnh, Lý Dật vận mệnh cá nhân, tinh linh tộc vận mệnh, đấu thần điện vận mệnh, thậm chí cả đấu thần đại lục vận mệnh, Lý Dật dùng thực tế nói cho người biết chi tiết quyết định thành bại. Thấy Lý Dật động tác đeo giày, trong không gian đột nhiên ẩn ẩn ba động rất nhỏ, giống như thiên địa nguyên khí không có quy luật lưu chuyển ba động. Các lão rất nhanh nhạy cảm phát hiện cổ ba động này, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đánh giá Lý Dật một cái, nhưng cùng lúc đó, không gian ba động bỗng nhiên mãnh liệt. Vô số phong nhận cơ hồ trong nháy mắt hình thành, kẹp lấy năng lượng mạnh mẽ hướng đấu thần điện các lão đánh tới. Lý Dật các hạ, điểm thủ đoạn nhỏ này không sợ làm mất thân phận của ngươi sao? Phong nhận công kích đối với một cái đấu thần mà nói thật sự là chẳng thèm ngó tới, tiện tay hướng trong hư không huy động bàn tay, một tầng đấu khí tơ nhện như có như không giống như có linh tính lượn lờ tại bên người các lão tự động đón đánh những phong nhận kia, đem hóa giải không còn. Tạp tạp đánh, Lý Dật đã đeo xong giấy, sau đó kêu long sùng tiến công, thân hình của hắn chợt lui ra, tay quyết không ngừng biến ảo. Nhưng tay quyết không giống như khống chế đấu khí, cũng không giống xúc thế đấu kỹ. Nhận được ra mệnh lệnh, Lý Dật tiến công, tạp tạp một kêu lên tiếng long ngâm, không chút do dự dương động long rực hướng về các lão xông tới, một đoàn liệt hỏa diễm dâng lên. Tựa hồ là không nghĩ tổn thương tạp tạp, ngón tay các lão khẽ động, đấu khí trò chơi bỗng nhiên hóa làm một hình rồng, đánh về phía tạp tạp, trong nháy mắt dây dưa cùng một chỗ. Các lão, chớ khách khí bọn họ, xử lý bọn họ thôi. Thấy các lão đã bị Lý Dật đánh lén, xa xa thị đồ không khỏi reo lên. Không ngờ bị các lão liếc mắt một cái. Hài tử biết cái gì, giết cong rồng mới trường. gocchuyenaudio.com, thành cũng không phải việc khó, nhưng giết một con rồng, chẳng khác nào chọc giận cả long tộc, các lão lịch duyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Long tộc là chủng tộc tính rất mãnh liệt, các lão tin tưởng, nếu như tin tức mình giết chết một con rồng rơi vào tay long đảo, không được bao lâu, đấu thần tổng điện sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn long tộc chiến sĩ. Cái này, cũng chính là lý do mà Lý Dật yên tâm lớn mật để cho bảo bối của mình tiến công các lão. Về phần Lý Dật, hắn đương nhiên cũng không nhàn rỗi, tay quyết không ngừng mà biến ảo, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng, đã thấy không rõ thủ thế. Tiểu tử kia đang làm cái trò gì cổ quái? Giờ trò chiêu hồn sao? Ta xem hắn là sợ tráng váng, tay chân run rẩy thành như vậy. Đấu thần điện chúng tư tế không khỏi cười vang một hồi, đương nhiên cũng có tư tế có chút kiến thức uyên bác lại thầm nói. Cái này hình như là thao túng trận pháp nào đó. Nhưng cái thanh âm rất nhỏ này rất nhanh bị dìm ngập tại trong cười vang. Không sai, Lý Dật xác thực là đang thao túng trận pháp, nhưng hắn thao túng không phải trận pháp nào đó, mà là mỗ tổ hợp trận pháp. 3 ngày trước Lý Dật xác định chỗ đánh cuộc đấu, bố kết xuống mấy chỗ quan khiếu trọng yếu, trong lúc đó lẻn vào nơi đây không ngừng cải thiện cùng bổ sung. Nhưng hai trường quyết đấu lúc trước những quan khiếu này ít nhiều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn bố kết cũng không chỉ có một trận pháp mà một tổ trận pháp. Muốn đồng thời thao túng cái tổ trận pháp này, tuyệt đối không pê đễ dàng gì. Đây là vũ khí bí mật của Lý Dật, nếu không hắn không khí phách đi khiêu chiến một cái đấu thần cường giả như vậy. Trước hết để cho long sùng tạp tạp cuốn lấy các lão, sau đó khởi động trận pháp, đây là sách lược của Lý Dật mà cùng như trong suy nghĩ các lão cũng không dám hạ sát thủ đối với tạp tạp.

Càn khôn trận, bên trong có càn khôn, thiên địa nguyên khí, sát thần, giải tử, khó hiểu tử. Đây là càn khôn trận, trong trận có trận, không cách nào có thể giải. Lý Dật, ngươi từ nơi nào học được bộ trận pháp này? Cách chương.